Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152. Chương 152, khuyên bảo, một ngày này, Hoàng Siêu cuối cùng đem còn lại tứ nhạc phá giải kiếm pháp đều giáo hội Nhạc Linh San. Sau đó đối nàng nói ra, sư muội, ta kế tiếp thi triển Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy phi thường thú vị, nghĩ thầm, nếu như ta có thể sử dụng Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm khắc chế Hoa Sơn kiếm pháp, về sau so kiếm bọn họ đều không phải của ta đối thủ á. Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm chiêu thức linh xảo, biến ảo phức tạp, ở chỗ tùy cơ ứng biến, có thể diễn sanh vô số chiêu thức, tiếp cận với Độc Cô Cửu kiếm kiếm lý. Đây là bởi vì võ học chi đạo trăm sông đổ về một biển. Không phải chỉ có Độc Cô Cầu bại mới, chỉ có lĩnh ngộ cái loại này đạo lý, Độc Cô Cửu kiếm uy lực càng lớn, nhưng mà cũng khó mà học tập. Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm cũng là người người có thể học. Muốn tinh thông còn nhiều hơn kiến thức mỗi bên ra kiếm pháp. Hoàng Siêu ngộ đạo, muốn võ công đạt được cảnh giới cao thâm, không có đường tắt có thể đi, nên trả giá cao ắt không thể thiếu. Tựa như Quỳ Hoa Bảo Điển tuy uy lực cực lớn, nhưng cũng là vô cùng ảnh hưởng tinh thần. Không phải tự cung nan lấy tu luyện. Hoàng Siêu giáo Nhạc Linh San dùng Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm phá giải ngũ nhạc kiếm pháp. Chính mình gia tăng rồi rất nhiều chiêu thức. Chỉ là hống Nhạc Linh San nói, đây cũng là Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm biến hóa. Chính ngươi không lĩnh ngộ ra, quá đần á. Nhạc Linh San không phục lắm, nhưng cũng không có ý tứ thuật lại Hoàng Siêu lời nói cho phụ mẫu nghe. Nàng vẫn cảm thấy, đây chính là Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm chính xác cách dùng. Hoàng Siêu đùa bỡn muội tử của mình, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, luyện công cũng càng thêm thông thuận, thật sự là bởi vì hắn làm con một, không có lãnh hội qua huynh đệ tỉ muội giữa trò đùa dai. Nhạc Linh San học được tập phá giải Hoa Sơn kiếm pháp phía sau mười mấy ngày. Nhạc Bất Quần theo thường lệ khảo sát đệ tử võ công. Anh Bạch La vài cái còn trẻ đệ tử, người người muốn học Hoàng Siêu sư huynh tuyệt thế võ công. Mỗi ngày khổ luyện nội công quyền pháp, theo thời gian đưa đẩy, hiệu quả rõ rệt hơn. Từng cái dường như tiểu lão hổ tựa như thần khí sung túc. Nói đến đánh nhau đều đuổi bên trên càng đại niên hơn kỷ sư huynh. Nhạc Bất Quần trong lòng thở dài. Tháng trước ta còn tưởng rằng Siêu Nhi dạy đồ đệ mạnh hơn ta đi một tí. Hiện tại nhìn một cái, chênh lệch thực sự là quá lớn. Tâm lý vừa đành chịu lại tự đắc. Hắn đang muốn, về sau có hay không muốn cho đồ đệ lần lượt lên núi tiếp thu Hoàng Siêu chỉ điểm. Lại lo lắng Lao Đức Nặc tiết lộ bí mật, chàng thượng đã xuất hiện lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San. Nhạc Linh San cười tủm tỉm nói, đại sư huynh, ta kiếm pháp lại lợi hại á, ngươi cần phải lưu ý. Lệnh Hồ Sung bằng lòng một tiếng, tâm lý tương đương khổ sáp, nghĩ đến tiểu sư muội vốn là cùng chính mình thân cận. Hoàng Siêu trở lại một cái, lại đem tiểu sư muội cướp đi, nhìn nàng dáng vẻ đắc ý, nhất định từ Hoàng Siêu cái kia học được mới chiêu thức. Chợt hắn lại tự giễu nói, lệnh Hồ Sung a lệnh Hồ Sung, ngươi hành sự phóng đãng không chịu gò bó, tham luyến trong chén vật, tiểu sư muội làm sao sẽ thích ngươi. Hoàng Siêu cùng sư muội bằng tuổi nhau, hành sự rất có quân tử phong thái. Sư muội nhất định sẽ tuyển trạch sư đệ. Hắn nhìn Nhạc Linh San một kiếm đánh tới, hận không thể lúc đó bị hắn nàng đâm chết, cũng không biết đạo sư muội có thể hay không vì thế thương tâm. Hoàng Siêu cũng không biết đại sư huynh lại sinh ra không chỗ nào yêu, tiếu ngạo toàn thư lệnh Hồ Sung vô số lần muốn chết. Cũng may hắn là nhân vật chính, không có chết thành, sống có ý gì? Vẫn là chết được rồi. Từ lệnh Hồ Sung thất tình, loại ý nghĩ này vẫn lái đi không được. thẳng đến cuối cùng cùng với Doanh Doanh ẩn cư, mới chỉ có không hề toát ra loại ý niệm này. Cũng may hai người còn không có phát triển càng về sau giai đoạn. Lệnh Hồ Sung miễn cưỡng ngăn cản mấy kiếm, chứng kiến Nhạc Bất Quần Ninh Trung Tác ánh mắt ân cần, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Tiểu sư muội cùng siêu đệ cực kỳ xứng, ta không thể vì vậy đố kỵ. Sư phụ sư nương như vậy quan tâm ta, ta làm sao có thể tìm chết. Hắn vừa nghĩ như thế, lại có tinh thần sử xuất Hoa Sơn kiếm pháp, cùng Nhạc Linh San giao bắt đầu tay. Nhạc Linh San cười nói, đại sư huynh, coi chừng. Nói xong dùng ra nhất chiêu kỳ lạ kiếm pháp, nhìn như vô cùng đơn giản. Lệnh Hồ Sung thiên phú tốt, có thể nói là các phái nhị đại đệ tử bên trong người thứ hai đệ nhất, đương nhiên là Hoàng Siêu. Cho nên lúc này hắn đối mặt cái này đơn giản một kiếm, lập tức nhìn ra trong đó có 6-7 hậu chiêu. Vừa lúc đối phó chính mình có thể khiến ra 5 hậu chiêu. Hắn tâm lý đã sợ vừa vui, không nghĩ tới sư muội dĩ nhiên dùng ra loại này kiếm pháp. Hắn thay đổi nhất chiêu, Nhạc Linh San cũng đối chọi gay gắt làm ra cải biến. Lệnh Hồ Sung cảm giác mình dùng lại xuống phía dưới yết hầu liền muốn trúng kiếm. Nhanh lên triệt thoái phía sau biến chiêu. Nhạc Linh San chứng kiến chính mình dĩ nhiên bước lui đại sư huynh, mừng không kể xiết, đem ngọc nữ thập cửu kiếm liên tiếp sử xuất, để Lệnh Hồ Sung chân tay luống cuống, dĩ nhiên không cách nào hoàn thủ. Là, vâng, đúng, sư muội nhất định là sẽ khắc chế mỗi bên chiêu kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lúc này là sư huynh muội đánh nhau. Không có sát khí, hắn tự nhiên có thể chuyên tâm muốn phá giải chi đạo. Hắc hắc, ta làm bộ là Hữu Phượng Lai Nghi. Đợi nàng vừa vỡ, đột nhiên dùng Bạch Vân xuất tụ, đánh nàng trở tay không kịp. Loại này đạo lý cơ duyên đến rồi thì sẽ nghĩ đến. Lệnh Hồ Sung nếu là bị Điền Bá Quang dưới sự uy hiếp núi, tâm lý khẩn trương lo lắng, chuyên tâm muốn chống nổi 30 chiêu, lại không tinh thần nghĩ ra loại này linh động phương pháp. Hắn mới loạn khiến cho nhất chiêu, Nhạc Linh San quả nhiên rút lui, bị hắn một cái bước lui. Lệnh Hồ Sung cười đắc ý, đang muốn truy kích, lại nghe Nhạc Bất Quần gầm lên một tiếng, tất cả dừng tay. Trên mặt hắn chợt bạch chợt tử, dĩ nhiên tức giận đến khí tức bất ổn. Tức giận nói ra, tất cả mọi người giải tán luyện công. Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San, theo ta qua đây. Lệnh Hồ Sung tâm trung hoàng chỉ, sư phụ dĩ nhiên gọi thẳng tên húy, hiển nhiên là phi thường sinh khí. Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, không biết sư phụ vì sao sinh khí, bởi vì hắn bình thường cũng sẽ thắng được tiểu sư muội. Sư phụ căn bản không lưu ý. Nhạc Bất Quần trên mặt trời u ám, Ninh Trung Tác lo âu nhìn hai người. Hừ, hai người các ngươi, rốt cuộc lại đi lên tà đạo. Các ngươi kiếm pháp là thế nào luyện? Lệnh Hồ Sung linh mẫn máy móc khẽ động. Nhạc Linh San cũng là học từ Hoàng Siêu. Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San giao thủ một cái, phát hiện mình không cần nội công áp chế, dĩ nhiên cũng không phải Nhạc Linh San đối thủ. Khá lắm xú tiểu tử, dĩ nhiên phát minh một loại khắc chế Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần nổi giận đùng đùng bên trên tư quá nhai vấn tội. Trên đường nộ xích hai người, sớm đã nói với các ngươi, không cần đi bên trên kiếm tông tà lộ. Hừ, Nhạc Linh San nhanh lên vì Hoàng Siêu giải thích, nhị sư huynh chỉ là dạy ta dùng ngọc nữ thập cửu kiếm. Lúc trước hắn còn dạy ta làm sao đối phó Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn cùng Hằng Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau, vừa sợ vừa giận, cước bộ nhanh hơn. Hoàng Siêu nhìn một cái sư phụ sư mẫu đại sư huynh tiểu sư muội cùng nhau lên núi. Sư phụ vẻ mặt phẫn nộ, sư mẫu vẻ mặt lo lắng, tiểu sư muội vẻ mặt ủy khuất, đại sư huynh vẻ mặt mờ mịt. tuy là biết rõ không có gì chuyện tốt, vẫn là gì bật cười. Sư phụ, các người biểu tình khác nhau, đến tột cùng làm sao vậy? Nhạc Bất Quần mắng, ngươi làm chuyện tốt, ngươi dạy cho San Nhi vật gì vậy? Ta vốn tưởng rằng ngươi ở đây trên núi hảo hảo luyện khí. Ngươi cũng đã đi lên kiếm tông tà lộ, ta phía trước lẽ nào không có nhắc nhở ngươi? Ninh Trung Tắc khuyên nói ra, sư huynh không nên tức giận, Siêu Nhi cũng là bởi vì thông tuệ, vừa muốn ra loại này kiếm pháp, hắn về sau sẽ không. Nàng hướng Hoàng Siêu nháy mắt, để hắn cùng Nhạc Bất Quần xin lỗi. Hoàng Siêu lại nói ra, sư phụ, sư nương, mời đi theo ta. Hắn đốt lên một cây đuốc, đi vào trong sơn động. Nhạc Bất Quần phát hiện nơi đây nhiều một sơn động, biết trong đó tất có nguyên nhân, cho nên trong chốc lát không hề trách cứ mọi người. Bọn họ dồn dập đốt lên cây đuốc, theo Hoàng Siêu tiến nhập bí mật huyệt động. Hoàng Siêu đem bên trong hơi chút thu thập một chút, thì cốt gì gì đó đều rời qua một bên. Vì vậy Nhạc Linh San tuy là sợ, nhưng cũng không đến mức kinh hãi thét chói tai. Bọn họ nhìn trên vách tường đồ họa, suy thư một lát sau biến sắc lại biến. Ninh Trung Tắc âm thanh run rẩy hỏi, sư huynh, đây chẳng lẽ là? Nhạc Bất Quần cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Không sai, đây chính là nhiều năm trước tiến công Hoa Sơn Ma giáo trưởng lão. Bọn họ dĩ nhiên phá giải ngũ nhạc kiếm phái chiêu thức. Hắn thở hổn hển mấy cái, tâm tình rất là phức tạp. Những kiếm chiêu này đều là các phái tinh nghệ tuyệt kỹ. Từ đại chiến phía sau các phái đều thất truyền, không nghĩ tới ở Hoa Sơn còn có bảo tồn. Thế nhưng tinh diệu như vậy kiếm chiêu lại bị ma giáo trưởng lão phá hỏng. Nếu như không có Nhạc Linh San biểu hiện, Nhạc Bất Quần còn có thể an ủi mình. Này chỉ có thể dùng đặc thù binh khí, nhưng mà Nhạc Linh San dùng Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm biến hóa, có thể nhằm vào Hoa Sơn kiếm pháp. Điều này làm cho tâm hắn Trung Hoàng chỉ bất an. Chính hắn nội công thâm hậu, tự nhiên không sợ Nhạc Linh San. Thế nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, các đệ tử học được phá giải chiêu thức, Hoa Sơn kiếm pháp liền rốt cuộc vô dụng. Siêu Nhi, ngươi làm sao có thể? Ai? Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng. Hoàng Siêu đi tới bên cạnh hắn, thoải mái Nhạc Bất Quần nói, sư phụ, miễn là mọi người kiếm pháp không câu nệ chiêu thức, cũng không sợ người khác nhằm vào khắc chế. Huống, nơi đây chỉ có chúng ta 5 người biết, chúng ta không dùng ra khắc chế Hoa Sơn kiếm pháp, người khác cũng căn bản không nghĩ tới. Phương diện này lại có tinh diệu kiếm pháp, lại có nhằm vào các phái phá giải chiêu số. Điều này làm cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Sư phụ cần gì phải thở dài. Nhạc Bất Quần biết trong này giá trị, thế nhưng cảm giác mình nhiều năm Hoa Sơn kiếm pháp bị người từng chiêu khắc chế, chỉ cảm thấy mất hết can đảm, một điểm không đề được tinh thần. Hoàng Siêu nhìn nữa 3 người kia, cũng đều là một bộ trời sập xuống bộ dạng. Chính mình dựa vào kiếm pháp, lại có nhiều như vậy lỗ thủng, khiến người ta cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu như không phải vượt qua bước này, sợ rằng cũng không có can đảm rút kiếm. Hoàng Siêu lần nữa nói ra, sư phụ, sư nương, các người không cần lo lắng, không có người ngoài xem qua cái này bên trong đồ đạc. Huống chúng ta miễn là cải biến kiếm pháp, mỗi một đường đều tùy cơ ứng biến, chiêu thức linh hoạt, người khác cũng không có thể đối đầu gay gắt khắc chế. Chúng ta còn có các loại nội công, lại nói những kiếm chiêu này không được, còn có thể còn muốn khác kiếm chiêu. Các ngươi không muốn ủ rũ. Nhạc Linh San trước hết khôi phục lại, an ủi mình phụ mẫu nói, cha, mẹ, ta coi như luyện phía trên chiêu thức, cũng không phải đại sư huynh đối thủ, không có lợi hại như vậy. Nhạc Bất Quần thất hồn lạc phách nói ra, nếu như muốn không rơi vào hạ phong, chỉ có thể đem kiếm chiêu dùng vô cùng xảo diệu hay thay đổi. Đó là kiếm tông con đường, lẽ nào ta đây sao nhiều năm? Dĩ nhiên đi nhầm. Hoàng Siêu vỗ vỗ cánh tay của hắn. Sư phụ, ngài bây giờ là Hoa Sơn trưởng môn. Hoa Sơn trưởng môn, ngài không phải cái kia cần nhờ đứng thành hàng, miễn cưỡng trốn sinh thấp thế hệ đệ tử. Kiếm tông như thế nào? Khí tông thì như thế nào? Sư muội phía trước nói không sai. Hai người này giống nhau trọng yếu. Sư phụ, hiện tại Hoa Sơn ngài định đoạt. Chúng ta Hoa Sơn cốt lõi nhất người. Tất cả nơi đây, luyện kiếm thì thế nào? Không có ai tới giết ngươi. Nhạc Bất Quần thở sâu. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hắn đối với Ninh Trung Tắc gật đầu. Thấp giọng nói. Siêu nhi ngươi lời nói này. Quả thực khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo. Ai? Chúng ta trước tiên đem cái động khẩu phong bế. Siêu nhi ngươi ở đây nhai thượng. Tuyệt đối không thể khiến người ta đi vào. Nhạc Bất Quần mắng Hoàng Siêu hai câu rất nặng. Nhưng mà trong giọng nói của hắn không hề phẫn nộ. Ngược lại càng giống như là cảm khái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.